trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 80, phương thức ấp trứng. Góc truyện audio.com. Hàn Dực không ngồi ở dưới lầu lâu lắm, liền lên lầu trở về phòng. Vừa mở cửa ra, liền thấy Hàn Kiều Kiều bàn chân vắt chéo ngốc ngốc ngồi ở trên giường. Bên chân là bốn cái trứng tròn vo. Dáng vẻ này thoạt nhìn, có chút buồn cười, có chút đáng yêu, lại có chút đáng thương. Nhìn đến Hàn Dực trong lòng rung động. Hắn nghĩ, Trường Uyên nói không phải không có lý. Trong lòng cô cất giấu tâm sự, tựa như khối u ác tính. Khi không chạm vào nó thì sẽ không có việc gì. Nhưng nếu là không cẩn thận đụng tới, u ác tính bị đâm thủng, nước mủ có thể đem trái tim nhiễm đen. Hắn không muốn cô biến thành như vậy. Đáng tiếc chính là, dị năng của hắn có cường đại đi nữa, cũng vô pháp biết được tâm tư của cô. Do thám không đến bí mật giấu ở đáy lòng cô, chỉ có thể phá từ những đoạn nhỏ trong mơ, tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Trong mộng, vì sao cô cùng Tô Tiết khắc khẩu? Trong mộng, lại vì sao cô bị Tần Nam Y bắt cóc? Vì cái gì? Trong mộng của cô không có hắn. Chẳng lẽ, hắn đã chết? Nếu không phải bởi vì đã chết, hắn như thế nào sẽ không ở bên người cô? Như thế nào khả năng chịu đựng người khác đối với cô như vậy? Lại có lẽ, những cái đó chỉ là mộng mà thôi. Thật giống như một ít người mơ thấy chính mình trúng xổ số. Mơ thấy chính mình bị người đuổi giết. Mơ thấy chính mình bay lượn. Cho nên, cảnh trong mơ, chưa chắc mỗi một cái đều là biết trước. Hàn Dực đoán không ra đáp án. Hắn chỉ có thể dưới đáy lòng. Thật dài thở dài một tiếng. Ca ca, Hàn Kiều Kiều thấy hắn tiến vào, ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lộ ra ý cười. Hàn Dực đi đến mép giường ngồi xuống. Bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ có Trường Uyên lưu tại trong nhà. Em muốn ra ngoài đi dạo hay không? Ca ca đi cùng em. Không được, vừa mới đến, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Hàn Kiều Kiều thực dứt khoát lắc đầu. Ngôn Tiếu bọn họ ra cửa hẳn là muốn làm quen hoàn cảnh. Chính là cô không cần. Kiếp trước cô ở chỗ này ngây người hơn 2 năm. Khu nào có cái gì cô rất rõ ràng. Hàn Kiều Kiều ôm chân chính mình. Ca ca, em đi ra vườn đào ít đất. Hàn Kiều Kiều bưng hai cái chén bằng pha lê lớn đứng lên. Mỗi cái bên trong đều có hai cái trứng. Hàn Kiều Kiều cùng Hàn Dực nói qua. Trứng sinh vật rất có khả năng là thời không thú, mới vừa phá xác thời điểm, yêu cầu đất làm chất môi giới, cùng thực vật rất giống nhau. Hàn Dực không có ngăn cản cô, chỉ là hỏi, trực tiếp để ở bên ngoài không phải càng tiện sao? Hàn Kiều Kiều lắc đầu, thực nghiêm túc đối Hàn Dực nói, em sợ chúng nó bị động vật nhỏ ăn luôn. Kiếp trước, Phách Bội Nhĩ đã bị chuột gặm quá lá cây. Tuy rằng sau đó trưởng thành tốt, chính là nơi đó vẫn luôn có một cái lỗ hổng nhỏ. Mỗi lần cô nhìn đến đều sẽ khó chịu thật lâu. Cũng không biết trong căn cứ có chuột hay không. Vẫn là để trong phòng dưỡng tương đối tốt. Cô có thể đặt ở trên cửa sổ. Có thể đủ phơi đến ánh mặt trời. Có một mảnh đất trong vườn rau nhỏ. Bất quá bị bỏ hoang đã lâu. Đất đã kết khối. Hàn Kiều Kiều nghĩ đến sau này, chờ chúng nó lớn đến khi có thể ăn thịt, chén sẽ đựng không được, vẫn phải chuyển ra vườn rau. Cô đơn giản đem đất khắp vườn rau đều lật lên, đập nhỏ tơi, rồi mới tưới nước, đào một ít đất hơi hơi ướt đặt ở trong hai cái chén lớn. Lại đem trứng đặt ở trên đất, cuối cùng bưng hai cái chén pha lê chứa trứng đã được xếp cẩn thận đi vào phòng. Đời trước cô quá ngu xuẩn lại uất ức. Thú thời không ở trong trí nhớ của cô là thứ duy nhất tốt đẹp. Cô thực quý trọng chúng nó. Làm bạn và cùng nhau vượt qua những gian nan thập tử nhất sinh. Cũng cảm ơn chúng nó đã giúp cô báo thù. Ngồi ở nhà chính Lục Trường Uyên thấy cô, không khỏi bật cười. Trứng, còn có thể ấp như vậy. Hàn Kiều Kiều mặt hơi hơi hồng. Có lẽ không phải trứng. Chỉ là một loại, hạt giống lớn lên khá lớn. Lục Trường Uyên cười đến cao thâm khó đoán. Ân, xác thật không giống trứng chút nào. Da so vỏ trứng bóng loáng hơn nhiều. Hàn Kiều Kiều không dám lại đáp lời. Cúi đầu vội vàng chạy lên lầu. Trong tiềm thức cô có chút sợ Lục Trường Uyên. Cảm thấy người này quá thông minh. Giống như tùy thời sẽ vạch trần bí mật trong lòng mình. Mỗi lần cùng Lục Trường Uyên nói chuyện, đều có cảm giác siêu áp lực. Hàn Kiều Kiều bỗng nhiên ý thức được chỗ tốt của Ngôn Tiếu rồi. Rõ ràng không kém nhiều tuổi. Như thế nào chênh lệch lớn như thế? Hôm nay là ngày đầu tiên tiến vào căn cứ. Mọi người thu hoạch đều rất lớn. Đồng thời cũng rất mệt. Hàn Kiều Kiều cũng mệt mỏi. Cô là người phụ nữ duy nhất trong nhóm. Nhà ở quét tước cơ hồ là cô một người làm. Cũng không phải những người khác không quét tước, mà là bọn họ dọn dẹp xong. Hàn Kiều Kiều vẫn cứ cảm thấy không đủ sạch sẽ. Chính mình lại quét dọn một lần nữa mới yên tâm. Bận rộn như vậy tới buổi tối. Tắm rửa xong Hàn Kiều Kiều trực tiếp nằm liệt trên giường không nhúc nhích. Hàn Dực lại không tính toán buông tha cô. Trước kia ở bên ngoài luôn là có rất nhiều thứ không có tiện. Hắn đã chờ rất nhiều ngày. Hàn Kiều Kiều muốn phản kháng. Lại có tâm mà vô lực. Cô cuộn tròn ở trên giường đáng thương hề hề cầu xin. Thật sự không muốn. Hôm nay mệt mỏi quá. Nga, nơi nào mệt. Hàn Dực có vẻ rất có kiên nhẫn. Thong thả ung dung lột quần áo cô. Nơi nào cũng mệt. Hàn Kiều Kiều hướng đầu giường lui lui. Hàn Dực câu lấy khóe miệng cười cười. Ngón tay đã dò xét đi vào. Trơn trượt mà ướt át. Hàn Kiều Kiều nhịn không được muốn tránh. Eo lại bị hắn ôm chặt. Ca ca, em, rất mệt ai. Hàn Dực nắm cầm cô. Hắn cười rộ lên bộ dáng có vẻ tà mị phong lưu. Bảo bối, miệng nói không tính, phía dưới kia mới tính. Dứt lời, cúi người mút môi cô. Quen thuộc câu lấy cái lưỡi kịch liệt mà triền miên hôn sâu. Tay cô chậm rãi thả lỏng. Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ áp lực đè nén. Như vậy một chút quen thuộc thân thể của cô. Một chút khiến cô phóng thích. Hàn Dực si mê với loại cảm giác này. Khi hắn phát hiện hắn khống chế không được tâm của cô. Khống chế thân thể của cô. Vẫn có thể xem là một loại phương thức phát tiết tốt nhất. Trong vấn đề này, hắn làm không biết mệt. Ngày hôm sau, Hàn Kiều Kiều không hề ngoài ý muốn lại dậy trễ. Cùng ở dưới một mái hiên với mấy người đàn ông. Không ai trong số họ ngốc cả. Trong lòng họ biết rõ ràng. Biết cô ra mặt mỏng. Cũng không dám lấy việc này trêu đùa. Chẳng những không thể nói giỡn. Còn muốn tìm đề tài khác, để tránh cô không được tự nhiên. Loại kỹ thuật khó khăn này, đương nhiên chính là Ngôn Tiếu phụ trách. Ngôn Tiếu xem xét mắt Hàn Kiều Kiều giấu vết sau cổ xanh tím. Một mặt cảm khái Hàn Dực hạ miệng quá tàn nhẫn. Một mặt dường như không có việc gì cùng cô trò chuyện trên trời dưới đất. Ngày hôm qua chúng ta đi nơi giao dịch vật tư. 100 tích phân chỉ đủ đổi 26 cân gạo. Cái khác đều đổi không được. Liền giấy vệ sinh tích phân đều phải 100. Một đống thịt heo to bằng bàn tay còn muốn 700. 800 tích phân. Nhớ không rõ. Dù sao đủ thái quá. Hàn Kiều Kiều ngồi ở trong sân giặt quần áo. Nghe được Ngôn Tiếu nói. Hỏi hắn. Vậy các anh đi trung tâm lao động sao? Đương nhiên đi. Chỗ đó thật nhiều người. Tất cả đều là người tiếp nhiệm vụ. Bất quá đại bộ phận nhiệm vụ đều là một người hoàn thành không được. Cho nên ở cửa rất nhiều người tổ chức thành đoàn thể. Nhưng thật ra có điểm giống anh trước kia chơi võng du. Úc, còn có A, sau này em một mình không được ra cửa. Bên ngoài đặc biệt loạn. Ngày hôm qua anh cùng Tiêu Giản ở trên phố gặp phải vài người đoạt đồ vật. Toàn bộ đều là đoạt liền chạy. Căn bản không ai quản. Ngôn Tiếu đang nói cùng Hàn Kiều Kiều. Ngoài ngõ bỗng nhiên vang lên vài tiếng còi xe. Hắn nhịn không được nhíu mày. Hướng ra ngoài nhìn lại. Trong xe đi xuống một người đàn ông mang mắt kính. Sau lưng còn đi theo hai người binh lính. Ngôn Tiếu âm thầm chửi thầm. Này căn cứ có phiền hay không a, như thế nào lại tìm tới? Bất quá, ở trên địa bàn người khác cũng không nên quá kiêu ngạo. Ngôn Tiếu nhìn, cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Xin hỏi các anh, tới thăm là có chuyện gì sao? Cách chương.